Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1099, 1099, chương 1181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người có mặt tại nơi này hoàn toàn bị đóng băng. Trong mắt họ hiện lên vẻ lo lắng và bàng hoàng. Ngôn tình hay, dường như họ chưa bao giờ ngờ rằng Lâm Thiệu Huy, người luôn phục tùng và trêu chọc như lợn chó lại dám đánh họ. Này đúng là gan to bằng trời. Vào lúc này thì sắc mặt của Triệu Yến Chi cũng đột nhiên u ám. Nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy. Lâm Thiệu Huy, tốt hơn hết là anh nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Giải thích, Lâm Thiệu Huy mỉm cười. Sau đó cũng hung hãn mà nhìn chằm chằm vào Triệu Yến Chi. Chỉ vì cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lời giải thích này đã đủ chưa? Nghe giống như chuông đồng gây chấn động tại chỗ. Đối phương lần lượt sỉ nhục vợ. Thật sự coi anh là đồ bỏ đi như xưa sao? Bây giờ anh đã quyền khuynh thiên hạ thì tại sao phải chịu đựng? Tại sao phải nhẫn nhịn? Chỉ những lời này đã khiến Triệu Yến Chi và những người khác chế nhạo. Câu trả lời này thật sự không đủ. Nếu Bạch Tố Y trước mặt là phụ nữ của tướng Huy thì không ai dám đánh giám với lời giải thích này. Nhưng Lâm Thiệu Huy này, anh là cái thá gì? Anh chỉ là một tên rác rưởi trong mắt họ. Nói như vậy thật nực cười. Theo quan điểm của họ thì hành vi của Lâm Thiệu Huy chỉ là tìm đến cái chết. Với tính cách hẹp hòi của có thu tất báo của Chu Quân Giật thì nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho Lâm Thiệu Huy. Một khi tỉnh dậy, Lâm Thiệu Huy sẽ phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của anh ta. Lâm Thiệu Huy, trước kia anh là đồ bất tài. Nhưng hiện tại không chỉ bất tài mà còn không biết điều. Triệu Yến Chi cười khinh thường. Và lắc đầu, nếu Bạch Tố Y là người phụ nữ tướng Huy thì đánh người kia cũng không sao, nhưng đáng tiếc. Anh là rác rưởi, bây giờ anh không chỉ không thể bảo vệ cô ta, mà còn có thể khiến chính mình cũng phải chết. Nghe những lời này thì những thanh niên độc ác có mặt cũng nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt đầy sát khí. Cứ như thể họ hận không thể băm Lâm Thiệu Huy thành trăm mảnh. Chỉ là những lời tiếp theo của Lâm Thiệu Huy khiến tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều trầm trồ. Tôi thấy khóe miệng Lâm Thiệu Huy cong lên có chút mỉa mai. Làm sao ngươi biết Bạch Tố Y không phải người phụ nữ của tướng Huy? Cái gì? Mọi người đột nhiên thay đổi biểu cảm. Hoàn toàn choáng váng. Họ choáng váng trước sự vô liêm sỉ của Lâm Thiệu Huy. Anh chàng này công khai nói rằng Bạch Tố Y có quan hệ tình cảm với tướng Huy. Vợ của anh đã cắm sừng anh vậy mà Lâm Thiệu Huy vẫn có thể nói điều đó một cách bình tĩnh. Thậm chí còn cảm thấy rất tự hào. Người như thế này là cỡ nào không biết xấu hổ chứ? Lâm Thiệu Huy, tôi thật hâm mộ anh. Hiện tại anh không chỉ bất tài, ngu dốt mà còn không biết xấu hổ. Triệu Yến Chi lắc đầu. Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng khinh thường. Cô ta rất may mình thật sự không gả cho Lâm Thiệu Huy. Nếu không thì không biết nửa đời còn lại sẽ khổ sở như thế nào chứ. Bị vợ đội mũ xanh mà còn cảm thấy tự hào. Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, mày thực sự là trời sinh có tướng nô lệ. Mà sắc mặt Vương Thanh Trí vẫn hung tàn tức giận nói. Phí lời với cái thứ rác rưởi này làm cái gì? Dám đánh người chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta là bùn lỏng sao? Mau đánh chết nó. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả Bạch Tố Y cũng choáng váng. Cô không biết tại sao Lâm Thiệu Huy lại muốn lôi mình lên và bịa ra một lời nói dối như vậy. Sau đó anh còn tự hào vì điều đó sao? Nếu vậy thì thật sự mà cô quá thất vọng. Nhưng mà Triệu Yến Chi xua tay và chế nhạo. Đừng có lộn xộn. Vợ của anh ta là người yêu của tướng Huy. Nếu thật sự làm gì anh ta thì có lẽ tướng Huy sẽ đứng ra làm chỗ dựa cho anh ta đó. Đi thôi, chuyện chính sự quan trọng hơn. Khi nghe điều này thì sự khinh bỉ trên khuôn mặt của những thanh niên xấu xa đó ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, Triệu Yến Chi nhìn Vương Thanh Trí nghi hoặc. Vương Thanh Trí, tại sao anh lại đưa chúng tôi đến sân Phương Bồi làm gì? Vương Thanh Trí cười nhẹ nói. Đương nhiên là ta đến ở rồi. Cái gì? Lúc này, thân thể thanh tú của Triệu Yến Chi đột nhiên chấn động. Sau đó ném ra ánh mắt không thể tin được nhìn Vương Thanh Trí. Anh nói nghiêm túc à? Chấm, hả? Thấy vậy thì những thanh niên ác ma khác đều khó hiểu. Cùng nhau nhìn về phía Triệu Yến Chi. Chị, sân phương bồi này có gì khác thường sao? Triệu Yến Chi mãnh liệt nuốt nước bọt, chống lại sự chấn động trong lòng. Nói, sân phương bồi này đúng là không bình thường. Trước đây đều chiêu đãi thế hệ người có cấp bậc như cha anh chúng ta. Chúng căn bản không đủ tư cách ở, bởi vì chủ nhân của nó là tổng chỉ huy của Nam Lộc. Long Cửu, Cách Trương.